chiều xê ta, nhìn dòng sông, nhìn nước biếc, nhìn mây trắng bao la. Bao ngàn trùng xa vắng quê ta, đến tìm em chiều vàng nắng hà. Nhìn trẻ xanh, nhìn lúa chín, nhìn trâu ăn ngoài đồng. Làm si mê, làm say đắm, làm anh yêu trọn đời. Dòng sông, nhìn nước biếc, nhìn mây trắng bao la. Bao ngàn trùng xa vắng quê ta, đến tìm em chiều vàng nắng hà. Nhìn trẻ xanh, nhìn lúa chín, nhìn trâu ăn ngoài đồng. Làm say đắm, làm anh yêu trọn đời.